Võng phối chi nhà ai dụ thụ. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hestia, gia đình Diêu Tích chưa bao giờ thiếu tiền. Tuy Diêu Tích bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng chi phí sinh hoạt mỗi tháng gửi về cho cậu vẫn là một khoản tiền lớn. Vậy nên hiển nhiên Diêu Tích không để bản thân chịu thiệt thòi. Căn hộ này cực kỳ rộng rãi, còn có một căn phòng riêng bị cậu chất đống đồ lặt vặt. Hiện tại căn phòng đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhường chỗ cho Triệu An ở, giường đã có sẵn, bàn ghế và tủ cũng đã được chuẩn bị sẵn. Triệu An mang một ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt đến xếp lên kệ. Có thể coi như chính thức vào ở, mặc dù không có gì thu dọn. Nhưng Triệu An đã dành hơn 5 tiếng để xếp lại đồ đạc. Nghĩ đến dù sao cũng là vào ở chỗ người khác. Chuyện nấu nướng nên để mình làm. Vậy nên đến chỗ Diêu Tích định nói cho cậu một tiếng. Triệu An mở cửa, thấy Diêu Tích đang đeo tai nghe, ngồi nghe gì đó trên máy tính, còn không phát hiện hắn vào. Tiểu Tích, Triệu An kêu một tiếng. Hả? A, Diêu Tích bị tiếng kêu đột ngột dọa sợ, trực tiếp ngã bệt xuống đất. Phù, tôi nói này, tôi đâu phải quái vật. Đáng sợ đến vậy à? Triệu An nhìn Diêu Tích phản ứng dữ dội, không khỏi buồn cười, cúi người, tò mò hỏi, hay là, em ở đây làm chuyện gì mờ ám? Làm gì có, tôi chỉ, nghe nhạc thôi, là anh, đi vào cũng không gõ cửa, làm tôi sợ muốn chết. Diêu Tích chặn lại tầm mắt Triệu An, nghẹn một bụng oán hận nói, ha ha, tôi muốn hỏi xem trong nhà có đồ ăn gì không? Tối nay tôi sẽ nấu cơm, làm cho em một bữa thật ngon. Triệu An cười nói, anh biết nấu ăn? Diêu Tích nghi ngờ hỏi, tất nhiên, tối nay sẽ cho em nếm thử tài nghệ của tôi. Thực sự không tệ, tốt thật, tôi không biết nấu ăn. Bình thường hay gọi đồ ăn bên ngoài hoặc là ăn mì gói. Sau này có anh ở đây là hay rồi. Má ơi, nấu cơm, thật sự là một người đàn ông của gia đình. Triệu An ghét thêm một kỹ năng. Không sao, từ nay để tôi làm cơm tối đi. Đúng rồi, em còn chưa nói trong nhà có món gì. Hả? Diêu Tích sửng sốt, gãi gãi đầu, lúng túng đáp, anh cũng biết tôi không nấu ăn mà. Trong nhà hẳn là không có đồ ăn. Triệu An bất lực đỡ chán. Được rồi, vậy tôi đến chợ gần đây mua vài thứ. Em tiếp tục chơi đi. Là kiểu này đây. Diêu Tích, được. Trước khi rời đi, Triệu An thừa lúc Diêu Tích không để ý, lén liếc nhìn máy tính. Tuy Diêu Tích thực sự mở phần mềm nhạc, nhưng thứ phát ra không phải bài hát, mà là một bộ kịch truyền thanh mới ra mắt 2 ngày nay. Không phải do Diêu Tích phối. Nghe nói trong đó có không ít hát, không có gì bất ngờ khi Diêu Tích nghe nó. Sau khi cửa bị đóng lại, Diêu Tích cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà hôm nay có đeo tai nghe. Nếu như mở loa ngoài, Triệu An bước vào thế này, trời ạ, khó có thể tưởng tượng. Có điều chuyện này cũng nhắc nhở Diêu Tích bây giờ cậu không còn sống một mình nữa. Có một số việc phải chú ý một chút, chẳng hạn như nghe kịch truyền thanh, xem một số video, hay thu một số âm thô. Không thể như trước kia không chút kiêng dè. Nếu chẳng may bị Triệu An nghe thấy, hình tượng của cậu liền mất hết. Nhân tiện, nói đến phối âm, không biết kịch trước thế nào rồi. Từ lúc giao âm, mình đã chặn nhóm kịch. Đến nay đã 1 tuần trôi qua. Sao không có tin tức gì vậy? Được rồi, vào nhóm hỏi thăm một chút. Nghĩ đến đây, Diêu Tích đã tìm được nhóm kịch trong QQ. Tuyên truyền, kẹo cao su, XOX. Làm sao đây, làm sao đây? Trang trí, không công, trời ơi. Toàn bộ poster của tôi làm xong rồi. Mấy thứ khác cũng chuẩn bị xong hết. Bây giờ cô nói phải đổi người, là muốn tôi làm lại lần nữa phải không? Kế hoạch, quả đào không đào. QA kêu tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Đều là lỗi của tôi. Cô không cần vẽ lại, chỉ cần đổi tên người thôi. Chủ dịch thụ, yêu kê, có chuyện gì vậy? Kế hoạch, quả đào không đào. Nương nương, GT, cách chương.